Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1123, cửu vĩ yêu hồ. Tiếng nói chuyện bên trong, kia huyết linh thành nữ đột nhiên thân hình thoát một cái. Từ lầu hai kia khung sắt thượng phiêu nhiên rơi xuống, ngay tại kia huyết linh thành nữ khởi hành một sát na. Ta chợt cũng xoay người qua đi. Hướng phía cửa mấy cái kia đầu chó thân người ra hỏa nhào tới. Chợt la lớn, đại gia hỏa liều mạng. Lời nói chưa dứt, ta chợt kích thích lên ở trong tay kiếm hồn. Một chiêu họa long điểm tình, liền hướng phía một cái cửa khẩu hán tử giết tới. Kiếm hồn bên trong chợt phun ra một đạo màu tím cột sáng. Hướng phía một cái thủ vệ hán tử ngực đánh tới. Kia cầu thủ lĩnh thân hán tử đều chưa kịp phản ứng. Cái kia đạo màu tím cột sáng liền xuyên thủng hắn thân thể. Không riêng gì lồng ngực của hắn đánh ra một cái lỗ thủng. Bao quát phía sau hắn cái kia đạo cửa sắt cũng bị ta đạo này màu tím cột sáng xuyên thủng. Lưu lại một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Kia cầu thủ lĩnh thân ra hỏa trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt mắt chó. Thân thể chậm rãi theo trên cửa sắt tuột xuống, trong miệng máu tươi tuôn ra, mà theo thân thể của hắn trượt xuống, hắn cũng khôi phục dĩ vãng bộ dáng, bất quá cũng đã thành một người chết. Bức tường kia cửa mấy cái đầu chó nhân thân quái vật lập tức biến nổi giận đứng lên. Gào thét một tiếng, liền hướng phía ta bên này đánh tới. Đại chiến tại thời khắc này một lần nữa bị nhen lửa. Ngay tại ta đối phó mấy cái này đầu chó thân người quái vật thời điểm, đằng sau ta đám người kia chợt cũng đánh. Đầu tiên là hòa thượng phá giới cùng đạo huyền nhào về phía kia huyết linh thành nữ. Chỉ bằng bọn hắn tu vi, muốn theo kia huyết linh thành nữ nơi đó dính vào tiện nghi gì, cơ hồ là không thể nào. Nhưng là trong nhóm người này, trừ ta ra, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể cùng huyết linh thành nữ có lực đánh một trận. Đến nỗi tiểu manh manh cùng kia bạch triển tiện nghi tiểu sư tỷ thì bị kia huyết linh thành nữ làm ra hai cái cực phẩm anh linh cho quấn lên. Manh manh ta ngược lại thật ra không cần lo lắng, kia cực phẩm anh linh còn không phải đối thủ của nó. Đến nỗi kia bạch triển tiện nghi tiểu sư tỷ, tu vi cũng là không sai. Đoán chừng nhân gia là đồng tử công, theo mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu tu hành, thủ đoạn cũng là không kém. Cái cuối cùng cực phẩm anh linh thì trực tiếp tìm tới Bạch Triển. Cái này liền khổ cực, Bạch Triển là chúng ta đám người này ở trong tu vi yếu nhất một cái. Hơn nữa trên người còn có tổn thương, không đợi Bạch Triển kịp phản ứng, liền có một cái cực phẩm anh linh rơi vào Bạch Triển trên bờ vai. Một đôi tay nhỏ gắt gao bắt lấy Bạch Triển, cặp kia tay nhỏ một khoác lên Bạch Triển trên bờ vai, liền có nồng đậm màu đen sát khí tại hai tay của nó bên trên quanh quẩn. Bạch Triển thân thể cứng đờ, thẳng tắp đứng, trong tay lại giơ vậy đem bảo kiếm một cử động cũng không dám. Ngã sát lạc. Bạch Triển vừa lên đến liền bị quỷ đỡ lên. Cũng là Bạch Triển tiểu tử này không may, vừa lên đến liền gặp hung ác như thế hung hãn một vai. Ta là nhìn ở trong mắt sốt ruột ở trong lòng, có lòng đi qua cứu. Thế nhưng là cách Bạch Triển còn cách một đoạn, bên cạnh còn có 4-5 cái đầu chó thân người quái vật quấn lấy ta. Ta một lát căn bản là không có cách thoát thân. Cho dù là vận dụng mê tung bát bộ, đoán chừng cũng là không còn kịp rồi. Bởi vì ta nhìn thấy kia cực phẩm anh linh đã mở ra miệng rộng, hướng phía Bạch Triển trên cổ cắn một cái xuống dưới. Kia cực phẩm anh linh đừng nhìn đầu không lớn, nhưng là tự cái mũi trở xuống, còn lại liền tất cả đều là miệng. Kia trong mồm đều là đông đúc răng, nhìn cũng làm người ta cảm thấy tự dưng kinh khủng. Ta cảm giác, Bạch Triển lần này khẳng định là muốn viết di chúc ở đây rồi. Không có cách, ta thật bất lực. Tiếp xuống, Bạch Triển phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm. trên mặt lập tức bất mãn dữ tợn màu đỏ mạch máu. Hết thảy máu cũng bắt đầu hướng phía trên cổ của hắn hội tụ. Thần hồn đang bị kia cực phẩm anh linh nhanh chóng thôn phệ. Coi như ta coi là bạch triển mạng nhỏ sắp ta khó giữ được thời điểm. Một màn kế tiếp trực tiếp làm ta trợn mắt há hốc mồm hủy tam quan. Nhưng thấy theo bạch triển trên người đột nhiên bay xuống ra một cái người giấy. Không sai, chính là người giấy, một trương giấy thật mỏng mảnh, cắt may thỏa đáng, giống như đúc, con mắt cái mũi phác họa mười phần sinh động. Tờ giấy kia người phiêu lạc đến trên mặt đất sau, vậy mà đứng lên, tại chỗ đi hai bước, ngay sau đó, một đạo xương trắng hiện lên sau, kia người giấy vậy mà biến thành một cái toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết mỹ nữ. Bộ dáng kia cùng ta gặp qua Chu Nhất Dương bên người hai cái hồ yêu cũng không kém cỏi chút nào. Cùng kia hai cái lão cô nãi nãi khác biệt duy nhất chính là trước mắt cái này đại mỹ nữ trên mặt nhiều một mạt lãnh diễm màu. Ngoại trừ nàng tấm kia tuấn tiếu mặt hấp dẫn người ta nhất bên ngoài. Làm người khác chú ý nhất liền phía sau nàng đột nhiên nhiều ra đến chín đầu mao nhung nhung cái. Đuôi, đây cũng là cái quỷ gì? Cửu vĩ yêu hồ, bạch triển trên người như thế nào sẽ có một cái cửu vĩ yêu hồ đâu? Kia mọc ra chín cái đuôi đại mỹ nữ vừa xuất hiện sau. Chợt vươn trắng nõn cánh tay. Đem bạch triển trên bờ vai cái kia cực phẩm anh linh nắm ở trong tay. Trong tay tách ra một đoàn bạch quang chói mắt. Kia cực phẩm anh linh tại kia cửu vĩ yêu hồ trong tay kịch liệt giãy giụa. Phát ra thê lương kêu rên. Nhưng mà hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Theo đạo bạch quang kia hiện lên sau, kia cực phẩm anh linh lập tức hóa thành hư không, hóa thành một đạo màu đen sát khí, dung nhập kia cực phẩm yêu hồ thể nội. Lại sau đó, bạch triển trên mặt những cái kia dày đặc màu đỏ mạch máu nhanh chóng biến mất xuống. Thân thể thẳng tắp về sau ngã xuống, nhưng vào lúc này, kia cửu vĩ yêu hồ bắt lại bạch triển thân thể. Hướng phía bạch triển sau trên cổ nhẹ nhàng thổi một ngụm. Bạch triển toàn thân khẽ run rẩy, vậy mà khôi phục một tia thần trí. Quay đầu nhìn về phía kia cửu vĩ yêu hồ. Vừa nhìn thấy bên cạnh này đại mỹ nữ, bạch triển chính mình cũng giật nảy mình. Hướng một bên xê dịch một bước. Không phải đâu, chẳng lẽ bạch triển cũng không nhận ra này cửu vĩ yêu hồ. Đây chính là từ trên người hắn rớt xuống cái kia người giấy huyễn hóa mà thành. Này cửu vĩ yêu hồ xuất hiện đồng thời. Chỉ nghe, phanh phanh, hai tiếng vang động, làm ta giật cả mình. Ta quay đầu xem thời điểm, nhưng thấy hòa thượng phá giới cùng cái kia đạo huyền lại bị kia huyết linh thánh nữ đánh bay đi ra. Ngoài, lăn xuống trên mặt đất, hai người đều là trọng thương, miệng mũi phun máu. Ngã trên mặt đất, khẽ động, lão hoa, ta hoảng sợ hô một tiếng, một chiêu long tảo thiên quân quét ngang mà ra, đẩy ra trước mắt hai cái đầu chó thân người quái vật. Liền hướng phía hòa thượng phá giới nhào tới, thế nhưng là tôn gia lại bị hai cái đầu chó thân người quái vật chặn lại. Cùng lúc đó, đem hòa thượng phá giới cùng đạo huyền đánh bay ra ngoài huyết linh thánh nữ thân hình thoát một cái. Thì người nhẹ nhàng đến kia cửu vĩ yêu hồ trước mặt. Bạch triển, người bên cạnh có một cái lợi hại như vậy giúp đỡ. Vì sao sớm không thả ra đến? Bạch triển cái kia tiện nghi sư tỉ một bên cùng kia cực phẩm anh linh Chu Toàn. Vừa có chút oán hận nói. Nhưng mà, bạch triển cũng là một mặt mộng bức vẻ mặt. Một hồi nhìn xem kia cửu vĩ yêu hồ. Một hồi nhìn xem kia huyết linh thánh nữ, há to miệng, thực sự nói không nên lời nửa chữ. Người chính là con kia bị phong ấn ở ma khôi lĩnh hồng hoang dị chủng cửu vĩ yêu hồ tàn hồn. Kia huyết linh thánh sao nặng nề hỏi kia cửu vĩ yêu hồ nói. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.